Võng du chi nhân yêu, chương 28, góc truyện audio.com. Từ sau lần bang chiến đó, Cố Tiếu Bắc cuối cùng cũng bùng nổ tức giận phấn đấu. Sau giờ học liền online game cày cấp, làm cho bọn Tiêu Ca kinh hãi nghĩ rằng cậu tự ngược. Làm nương tử của đại thần, tự nhiên cũng muốn xứng với danh hiệu đệ nhất phu nhân này. Tầm tiên là một trò chơi cực kỳ chú trọng vào thao tác. Càng thao tác tốt càng mạnh, ví dụ như ngự kiếm, nếu kỹ thuật PK tốt, vừa dùng skill bạn đã không có đường để đánh trả, còn không phản ứng kịp, bạn đã over, nhưng Tiểu Bắc là y sư, cậu không chú trọng PK, mà là kỹ thuật thêm máu của mình. Rất nhiều người chơi dùng chuột để chọn skill, như vậy có vẻ đơn giản, nhưng mà như vậy phản ứng rất chậm, có lẽ chỉ là một giây tạm dừng. Kháng chính sẽ có khả năng chết, điều đó tương đương với việc cả đoàn cũng đai theo, làm một người thông thạo máy tính như Cố Tiểu Bắc mà nói. Thuộc được thao tác bàn phím chỉ như một cuốn cây nhỏ. Sử dụng con số mau lẹ khiến tốc độ cũng tăng rất nhanh. Cho nên, thao tác kỹ thuật của Cố Tiểu Bắc cộng với tài chính hùng hậu mà đại thần tài trợ, trở thành một vụ MBT mà nói chỉ là một việc rất gần. Nói thật, ngón tay của Tiểu Bạch cực kỳ thon dài. Có thể là do trước đây lúc thiếu niên có học qua đàn tranh vài năm. Cho nên lúc ở trên bàn phím mà phong sinh thủy khiến cậu có cảm giác mình pro hơn bất cứ lúc nào. Cố Tiểu Bắc không phải ngốc. Cậu cũng phát hiện, từ sau lần gặp mặt đó, thời gian đại thần chơi game cùng cậu lâu hơn rất nhiều. Đi phụ bản nào cũng mang theo cậu. Tốc độ tăng kinh nghiệm của mình khiến Tiểu Bắc phải tặc lưỡi. Rất nhanh đã 70, có thể đi mau tháp sấm sấm. Cappuccino của cậu gia nhập đội ngũ. Dora bây giờ từng không hiểu A Mộng gia nhập đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, đi, mau tháp, đội ngũ Dora bây giờ từng không hiểu A Mộng, không đợi bơm máu sao. Một mình tẩu tử là vụ em liệu có cật lực quá không, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, bơm máu bị mẹ nó kéo đi xem mặt, con bé này không có mặt, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, đội ngũ, cappuccino của cậu, tẩu tử cũng là một phú MBT, máu cũng đã tận 10.000, anh ấy không chết, chúng ta cũng không chết được, tôi kéo, cappuccino của cậu mời bạn vào Mao Sơn Trần Yêu Tháp, đồng ý, một giây sau bạn sẽ vào Mao Sơn Trần Yêu Tháp trừ yêu. Mao tháp với kinh thành tháp, tổng cộng có 18 tầng, mấy tầng đầu có vài con quái nhỏ, đối với cái này cả đội đều không có chút áp lực nào. Từ tầng 15 trở lên, thì sẽ có đại boss, boss ở đây cực kỳ biến thái, bao nhiêu lâu mà nó không những không chết còn hồi máu. Người nào không phải trong thể động thì sẽ bị rớt máu. Bởi vậy cực kỳ cấn tốc độ thao tác của y sư. Trạng thái rớt máu, đoàn giải, trạng thái hỗn loạn, phi tiên y, trạng thái định thân, Tiểu Bạch không có biện pháp, đại thần thấy Tiểu Bắc bị định thân, khẩn trương chạy đến bên cạnh cậu để giải trạng thái. Ngự kiếm có một kỹ năng giải trạng thái, bất quá thời gian khôi phục là 3 phút, đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, chú ý tránh, tập trung giữ máu cho cà phê, qua được tầng 17 vẫn khá đơn giản. Ít nhất không ai chết, đội ngũ, Dora bây giờ từng không hiểu A Mộng, tẩu tử thật pro, không hổ là đệ nhất phu nhân, đội ngũ, một đường hướng bắc, đương nhiên, đội ngũ, cappuccino của cậu, có biết đánh tầng 18 đánh như thế nào không? Boss có 2 lần vận chuyển thời gian, lúc đó phải bỏ chạy, không cần đánh, đội ngũ, một đường hướng bắc, biết, đã xem thử cách đánh. Bởi vì boss này đã đến thời gian hồi máu, Tiểu Bắc cũng vừa thêm máu cho đồng đội vừa quăng trạng thái. Khiến cho boss lâm vào trạng thái giảm tốc độ, 2 lần vận chuyển, đại thần mở kiếm trận, đứng ở trong trận pháp này sẽ mất máu, rồi bỏ chạy, trạng thái rớt máu, đoàn giải, cuối cùng boss vẫn ở trong kiếm trận của đại thần mất máu rất nhanh rồi ngã xuống. Hệ thống chúc mừng đội ngũ của Khuynh Tẫn Thiên Hạ ở Mao Sơn Trần Yêu Tháp đánh bại tất cả yêu quái thuận lợi trở về. Cách chương.